Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, khai hỏa thương thứ nhất. 113 đoàn nhất doanh nhị doanh. Vào Tùng Giang mục đích đúng là vì hù dọa Thiên Thành An Bảo công ty. Cái gì hai đài xe hàng bị cướp sự tình, cái kia đều chỉ là nguyên nhân dẫn đến mà thôi. Sa Hiên trên thực tế có ý tứ là phía trên cho ngươi Thiên Thành phân phối cái gì lợi ích, ngươi liền tranh thủ thời gian đón lấy. Đừng thất cái không phục tám cái không cam lòng. Chúng ta không phải chính đảng. Chọc cấp nhãn lập tức tước vũ khí ngươi. Sa Hiên làm như thế, thứ nhất là vì liếm Thẩm Dần. Muốn giúp hắn giải quyết Tần Vũ cái này đại phiền toái. Về sau mình tại Tùng Giang cũng có thể cầm tới một chút đặc quyền. Thứ hai là hắn thèm Thiên Thành An Bảo công ty những này binh. Nghĩ bọn họ bị hợp nhất, mình cũng có thể ăn hết một bộ phận binh lực. Nhưng Sa Hiên tuyệt đối không nghĩ tới. Chính hắn không đợi tìm tới lý do động thủ. Ngược lại Thiên Thành xuất chiêu trước. Bắt phía bên mình chủ yếu sĩ quan không nói. Còn con mẹ nó cự tuyệt câu thông. Cái này có thể nhẫn sao? Tại Sa Hiên thị giác trong. Hắn Âu hệ binh đoàn tại toàn bộ một trận chiến trong vùng đều xem như vương bài. Con mẹ nó ngươi chỉ là một cái An Bảo công ty. Còn dám gọi như vậy hào. Đây không phải là chán sống rồi sao? Hữu tâm trung tính toán, cũng có hợp lý xung đột. Sa Hiên mượn chút rượu sức lực, dưới cơn nóng giận, mang theo 113 đoàn nhất doanh đầy đủ 500 người. Trực tiếp mở ra xe tải, xe bọc thép, vũ trang Việt dã đi tới Thiên Thành An Bảo công ty trụ sở trước trên đường cái. Rạng sáng qua đi, Thiên Thành An Bảo công ty trước cửa con đường 10 phần trống trải. Vũ trang Việt dã, xe bọc thép, sẽ hai bên trái phải con đường phong kín. Gió thổi qua, một cổ nồng đậm dầu máy vị lan ra. Lệnh người không tự chủ có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Sa Hiên nhảy xuống ô tô, mang theo từ đê bước. Đứng tại đường cái bên cạnh quát, toàn viên tập hợp, lít nhà lít nhít đám người theo riêng phần mình cỗ xe thượng nhảy xuống tới. Thành liệt tập hợp về sau. Tụ lại đến nhất khối. Đi. Sa Hiên sắc mặt âm trầm. Dẫn cái này 500 người. Nháy mắt vây tụ đến Thiên Thành An Bảo công ty cửa chính. Trong nội viện một lớp. Khoảng 10 người phiên trực An Bảo binh sĩ. Nghe hỏi vọt ra. Ngươi. Các ngươi làm cái gì vậy? Dẫn đầu An Bảo binh sĩ. Mở miệng hỏi một câu. Cang. Sa Hiên hướng về phía bầu trời sụp đổ một thương. Khẽ cau mày mà quát, mẹ nhà hắn, cho ta trói lại, có ý tứ gì, làm gì, ngoặc kép chấm chấm. Phiên trực An Bảo binh sĩ bản năng lui lại, nhưng không đợi làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mười mấy tên 113 đoàn binh liền vọt lên. Vung thương cầm cùng pháo cối giá đỡ chính là một trận đập mạnh. Cái này mười mấy người bị đánh bại trên mặt đất, liều mạng hô lên, ước chừng 20 giây về sau. An Bảo công ty trụ sở trong đại viện vang lên tiếng cảnh báo. Tất cả doanh trại cũng trở nên đèn đuốc sáng trưng. Từng người căn bản không có cởi quần áo ngủ An Bảo binh sĩ. Động tác lưu loát từ trên giường leo xuống. 3-5 giây bên trong liền hoàn thành vũ trang. Lầu chính bên trong, Lệ Chiến một mặt bước nhanh đi tới. Một mặt sông Tề Lân nói ra. Người đem binh ngăn chặn. Ta đi ra ngoài trước. Được, Tề Lân âm mặt mắng. Tiểu Vũ tìm cái giờ này thật chuẩn. Sa Hiên cái này sững sờ bê thật đúng là mẹ hắn dẫn người tới. Trong lòng không có số. Ta liền cho hắn trăng cái bàn tính. Lệ Chiến trả lời một câu. Lập tức hô, cảnh vệ bài tập hợp. Phát minh mới. Người đi cho Tân Nguyên khu cảnh ti gọi điện thoại. Sẽ liên lạc lại một cái chu vĩ. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. An Bảo công ty ngoài cửa, Sa Hiên ngậm lấy điếu thuốc, đứng tại đám người phía trước nhất, cầm quân dụng đối nói quát hỏi, các ngươi đến đó nhi rồi, ra nơi đóng quân sao, bao lâu có thể đi vào khu, chúng ta đã ở trên đường, rất nhanh, khu bên ngoài đoàn tham mưu trưởng, giọng nói gấp rút trở lại, đoàn trưởng, người đi qua trước đàm luận, đem cục diện khống chế lại. chờ chúng ta đến lại thu thập bọn họ. Vừa rồi ca của ngươi gọi điện thoại cho ta, nói chuyện này có thể là có dự mưu. Chúng ta ổn lấy điểm. Chấm ngoặc kép, trong lòng ta nắm chắc. Ngươi nhanh lên đi. Sa Hiên nhíu mày trả lời một câu, trực tiếp dập máy điện thoại, hướng về phía bên cạnh phó quan phân phó nói. Cho Tề Thiếu Khanh cái kia đoàn gọi điện thoại, liền nói Thiên Thành An Bảo công ty bất ngờ làm phản, chuẩn bị để bọn hắn phối hợp tác chiến chi viện. Ta đã tại trao đổi. Phó quan gật đầu. Hai người ngay tại câu thông thời điểm, Lệ Chiến đã ngồi xe Việt dã, dẫn cảnh vệ bài người đi tới cửa chính. Lần đầu tiên liền gặp được lính của mình, bị hơn 10 người nhấn trên mặt đất. Tình huống như thế nào a? Lệ Chiến nhảy xuống ô tô, mặt không thay đổi hỏi. Vì cái gì xung kích chúng ta đóng giữ đơn vị a? Người có thể nói lên lời nói sao? Sa Hiên lãnh nói hỏi. Đây là bộ đội của ta. Lệ Chiến nhíu mày trở lại. Người muốn làm gì? Thả người. Sa Hiên lời nói ngắn gọn nói. Người nào? Ít mẹ hắn giả bộ hồ đồ. Đem ta 113 đoàn sĩ quan phóng xuất. Sa Hiên phó quan hô một tiếng. Chúng ta hiệp trợ Tân Nguyên khu cảnh ti bắt người. Là giam giữ. Là cách đi luật trình tự. Đều không có quan hệ gì với chúng ta a. Muốn người ngươi đi Tân Nguyên khu a? Lệ Chiến nhàn nhạt trả lời một câu. Đưa tay chỉ bên cạnh cái kia mười mấy tên nhấn lấy mình binh người nói ra. Đến. Đều cho ta nắm tay buông ra. Ta để ngươi thả người. Ngươi nghe không được thật sao? Sa Hiên ngẩng đầu hỏi. Ngươi điếc à? Để ngươi thả người. Phó quan trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Thả người. 500 tên nhất doanh binh sĩ. Chỉnh tề vô cùng đứng tại cửa sân hô một tiếng. Ta lặp lại lần nữa. Chúng ta hiệp trợ Tân Nguyên khu cảnh ti bắt người. Các ngươi có ý tưởng tìm bọn hắn câu thông? Lệ Chiến lời nói bình thản trả lời một câu. Đưa tay vẫn như cũ chỉ vào cái kia mười mấy tên 113 đoàn binh hô. Đem người buông ra. Sa Hiên nghe tiếng tiến lên. Cầm thương khẩu chọc chọc Lệ Chiến ngực. Ta cho ngươi thêm 10 giây. Không nhìn thấy nhất doanh sĩ quan. Ta đem ngươi trụ sở cho sốc. Lệ Chiến mặt không thay đổi nhìn về phía hắn. Ngươi đem cái này phá chơi ứng lấy ra. Gió lạnh chậm rãi thổi qua. Sa Hiên thể nội tử kình bên trên tuôn, chỉ mắt lạnh nhìn Lệ Chiến, lạch cạch một tiếng đẩy ra bảo hiểm. CNM, ngươi còn có 5 giây. Ngươi chính là cái kia nói muốn 2 giờ bên trong giao nộp ta giới đoàn trưởng a. Lệ Chiến bỗng nhiên đi về phía trước một bước, dùng bả vai đỉnh lệch đối phương họng súng, nháy mắt giơ lên cánh tay. CNM, đừng nói Sa Hiên, ngươi TM chính là Phiêu Nhu. Tại chúng ta trước đánh ta binh, cũng không tốt làm a. Ba, một tiếng vang giòn vang lên. Sa Hiên trên đầu chịu một quyền, lảo đảo lui về sau 2 bước. Người tiếp qua tuyến, lập tức khai chiến. Lệ Chiến chỉ vào mặt đất quát, đều cút cho ta. Ta đi ngươi em mờ, ngươi còn dám đánh ta. Sa Hiên chịu một quyền về sau, nháy mắt quên đi tham mưu trưởng nhắc nhở, trực tiếp giơ lên họng súng. Ba, Lệ Chiến chờ chính là lần này. Hướng phía trước cất bước dùng tay phải đẩy ra họng súng. Cang, tiếng súng vang lên lần nữa. Ma sát tính chất nháy mắt chuyển biến. Xông đi vào, vũ trang tước vũ khí Thiên Thành. Sa Hiên khai xong một thương. Lập tức ra lệnh, phần phật, 500 người nháy mắt tản ra. Súng máy trên kệ, bộ binh liền trên đỉnh đến đây. Hai cánh binh sĩ duy trì an toàn xạ kích khoảng cách, chuẩn bị khai hỏa. Cùng lúc đó, trên đường ô tô tiếng motor âm bành trướng, 113 đoàn nhị doanh chạy tới. Xoát xoát, trong đại viện, không biết bao nhiêu đèn pha bắn phá đến nơi cửa. Tề Lân cầm điện thoại xông Tần Vũ quát hỏi, chống đỡ, có đánh hay không? Ai trước khai hỏa? Tần Vũ hỏi, bọn hắn trước khai. Tề Lân thấy rất rõ ràng, chờ chính là một thương này, cho ta toàn viên phản kích, đánh như thế nào tự vệ quân liền cho ta đánh như thế nào bọn hắn. Không cần cân nhắc nhẹ tay mạnh tay vấn đề, liền cho ta dùng tốc độ nhanh nhất ăn hết hắn hai cái này doanh. Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát, không phải mắng ta là đau đầu sao? CNM, tại Tùng Giang ngươi không tôn trọng ta. Nghĩ trực tiếp đưa tay hái quả đào. Vậy hắn mẹ là nằm mơ. Tề Lân sau khi nghe, lập tức khoát tay quát. Súng máy liền, đơn binh hạn đạn 50 phát. Toàn hỏa lực áp chế. Tự hành hướng nơi cửa chính bắn phá. Làm cho ta, tiếng nói rơi. Đại viện hai bên trong doanh phòng cửa sổ toàn bộ mở ra. Súng máy nháy mắt gầm hét lên. Cộc cộc cộc cộc, đọng lại đã lâu bất mãn. Mâu thuẫn, tại thời khắc này nháy mắt bộc phát. Kịch chiến chính thức bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.